Trò chơi hệ chữa trị của tôi. Chương 19, mình cần cù cố gắng, tích cực tiến lên. Gocchuyenaudio.com. Hàn Phi không nhận quà của Chiêm Nhạc Nhạc, dẫu cho hiện tại chứng sợ giao tiếp xã hội đã không còn nghiêm trọng như trước. Hắn vẫn không biết giao lưu với người ta thế nào. Hay nói cách khác, năng lực giao tiếp xã hội của hắn dưới sự rèn luyện của cái trò chơi kia bắt đầu cải thiện hơn rồi. Nhưng là theo một chiều hướng khác, Hàn Phi về nhà, đánh một bữa no nê. Trước kia, hắn bớt ăn bớt mặc cũng chỉ để mai này có thể mua được một căn nhà đứng tên mình. Nhưng từ hồi chơi cái game hệ chữa trị kia, nút thắt trong lòng này của hắn đã bung ra rồi. Nhà, tiền, mấy thứ này xoang quá là xoang. Hắn bây giờ chỉ mong có thể lẳng lặng ngắm mặt trời mọc mỗi bình minh. Cẩn thận thưởng thức từng sự mỹ hảo của đời người mà thôi. Sao trước kia hắn không phát hiện ra đồ ăn ở nhà hàng dưới lầu lại ngon như thế chứ? Dọn dẹp xong bàn ăn, Hàn Phi ngẩn người nhìn bức tường dán dày ảnh chụp của người bị hại. Tâm nguyện lớn nhất của đồng chí quái vật bạn cùng phòng của mình chính là bắt được hung thủ. Nhưng mình phải đối mặt với tên sát nhân điên cuồng, cùng hung cực ác ấy thế nào đây? Mình chỉ là một diễn viên tuyến 18, đối phương lại là một kẻ giết người biến thái như ma quỷ. Không những có tư duy logic chặt chẽ, am hiểu kỹ năng ngụy trang, còn có ý thức phản điều tra cực mạnh, giết liền tù thì 8 người mà vẫn tránh được sự điều tra của cảnh sát. Nếu mình tra được manh mối của đối phương thật, liệu tên đó có giết mình diệt khẩu ngoài hiện thực luôn không nhỉ? Sắc mặt Hàn Phi càng lúc càng kém. Việc một mình điều tra vụ án mạng thảm khốc rồi dần dần tiếp cận thủ phạm cũng không phải chuyện gì rất ngầu mà ngược lại còn vô. Cùng, cực, kỳ nguy hiểm, mình cần hợp tác với cảnh sát, nhưng mình lại không thể để lộ sự tồn tại của trò chơi. Mặt khác, càng nhiều người biết đến mình thì tên sát nhân điên kia càng dễ dàng tìm đến tận cửa. Hiện tại, kẻ đó đang ở một nơi bí mật, mình cũng đang đứng trong một chỗ bí ẩn. Tất cả mọi người vẫn còn an toàn, nhưng nếu mình bước ra ngoài sáng thì chắc chắn gã sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để xử lý mình. Siết chặt nắm đấm, Hàn Phi rất hiểu bản thân mình đến đâu. Hiện giờ, hắn chỉ là một con gà yếu đuối. Thể lực bằng 5, trò chơi thì có thể thoát, chứ hiện thực thì không. Hàn Phi đứng dậy khỏi sofa. Mình không thể tiếp tục chán trường như vậy nữa. Hàn Phi bật máy tính lên. Đặt hàng một loạt các loại bút chiến thuật, côn, đèn pin siêu sáng và dùi cui điện. Sau đó, hắn lại mở một loạt web tương quan, mua một đống khóa học liên quan đến tâm lý học tội phạm. Tự vệ, sinh tồn, ở thời đại tri thức trả phí đã phổ cập triệt để này. Chỉ cần chịu bỏ tiền ra thì chắc chắn có thể mua ngay được những kiến thức thực dụng. Trước kia, mình đúng là quá lãng phí thời gian rồi. Đáng lẽ phải sống sao cho đời phong phú mới đúng. Tích cực tiến lên, rèn luyện thân thể, ngoài thời gian dành cho công việc còn không ngừng học tập trau dồi tri thức. Người nào không biết mà nhìn Hàn Phi chắc sẽ nghĩ hắn là một người vô cùng lạc quan năng động và cởi mở mất. Lập xong kế hoạch, Hàn Phi bắt tay ngay vào học tập một cách nghiêm túc. Hắn không chỉ phải hiểu rõ tâm lý gây án của hung thủ. Mà còn phải học xem làm thế nào mới cứu vớt được nạn nhân từ vực thẳm của sự tuyệt vọng nữa. Cả hai điều này đều liên quan đến tính mạng của hắn. Đêm, khi đồng hồ sắp điểm 0 giờ, Hàn Phi khóa chặt cửa sổ, cầm mũ trò chơi lên với vẻ do dự. Lần trước mình thoát game ngay ở lầu 3, mình phải đề phòng con quỷ nhỏ kia đứng canh xác mình. Đăng nhập vào game phát phải chạy thẳng lên lầu 4 mới được. Kết nối xong các sợi dây, lúc đồng hồ chỉ 0 giờ, thế giới trước mắt Hàn Phi hóa thành một màn đỏ như máu. Chào mừng bạn đến với cuộc sống hoàn hảo, hiện tại bạn có thể, giọng nói máy móc trong đầu còn chưa dứt, Hàn Phi đã mở choàng hai mắt, cũng chính trong khoảnh khắc đó, sắc mặt hắn cũng trở nên vô cùng kém, ngón tay bị hơi lạnh từ chiếc nhẫn làm cho cứng đờ. Hàn Phi ngẩng đầu lên. Cánh cửa phòng vốn dán đầy lá bùa ở lầu 3 đã mở ra một nửa. Một thằng bé không nhìn rõ mặt đang ngồi ngay cửa phòng. Nó đang chờ mình, da gà da vịt lập tức nổi hết cả lên. Hàn Phi vốn tự cho rằng giới hạn chịu sốc về mặt tâm lý của hắn đã được nâng cao rất nhiều rồi. Nhưng giờ khắc này bản thân mới phát hiện mình đã quá ngây thơ. Độ kinh khủng của cái game âm phủ này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nhiệm vụ còn chưa xong, cũng chưa online được đủ 3 giờ. Tỷ dụ mà bị con quỷ nhỏ kia kéo vào phòng, Hàn Phi không dám nghĩ tiếp nữa. Thật đấy, hắn tự nhích người về sau, nhưng hắn vừa động đậy thì đứa trẻ kia ngẩng đầu lên ngay. Trong hành lang tối om, bị một đứa bé không rõ mặt lại gần, Hàn Phi chỉ cảm thấy lưng lạnh toát, nếu mà giờ mình liều chết chạy lên thì chắc vẫn có cơ hội phi lên được lầu 4. Vấn đề là mình vẫn còn phải mở cửa. Hàn Phi sắp tuyệt vọng rồi. Đúng lúc này, đứa bé kia đột nhiên đứng dậy. Lúc Hàn Phi còn đang nghi hoặc thì cửa chống trộm sau lưng hắn đột nhiên bật mở. Vào đây, lưng Hàn Phi bị một lực kéo giật về sau. Hình như là để hắn tiến vào phòng. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, Hàn Phi chẳng do dự gì nữa. Cơ hội chỉ còn có một lần. Hắn tranh thủ thời gian phối hợp với đối phương nhanh chóng lùi lại. Hai mắt hắn nhìn thấy đứa bé kia điên cuồng dịch chuyển. Hàn Phi kịp lùi vào trong nhà bà lão chỉ nhanh hơn có một tích tắc. Rầm, cửa chống trộm bị đóng sầm lại. Ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng móng tay cào loạn khiếp người. Hàn Phi ngã ngồi dưới đất. Lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cháu không sao chứ? Mạnh Thi ho khan mấy tiếng. Bà đỡ Hàn Phi đứng dậy. Bà ơi, nếu không có ơn cứu mạng của bà thì chắc lần này cháu xong đời rồi. Cháu biết ơn bà lắm. Tự đáy lòng Hàn Phi thực sự cảm kích đối phương. Sao cháu đột nhiên chạy xuống lầu 3 làm gì? Sắc mặt của Mạnh Thi rất tệ. Sức khỏe hình như cũng càng ngày càng không ổn. Trong phòng cháu có quỷ. Với cả, cháu còn có mấy việc muốn hỏi bà nữa. Hàn Phi lại không diễn trò. Trong phòng hắn đang ở rõ ràng là có quỷ mà. Cháu chờ đó đã, để ta xem đứa bé kia đã đi chưa. Bà lão cầm ngọn nến đỏ trên bàn đặt xuống cạnh cửa chống trộm. Ánh lửa soi rọi bức tường. Lúc bấy giờ Hàn Phi mới phát hiện trong nhà lại không bật đèn. Bà lão nhìn chăm chú vào ánh nến bập bùng và bóng hát trên tường. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Không có bóng của đứa bé kia. Nó không theo vào đây. Đứa bé kia là sao vậy ạ? Trông nó đáng sợ chết đi được. Hàn Phi hiện giờ mới hoàn hồn. Mạnh Thi không nói gì. Bà cầm ngọn nến run rẩy đi vào trong. Bà, từ lúc cháu gặp thằng bé đến lúc bà mở cửa chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Chẳng lẽ bà vẫn luôn đứng ngoài cửa phòng ạ? Hay là bà chỉ vừa khéo phát hiện ra cháu thôi? Hàn Phi cảm thấy hơi nghi hoặc. Hắn biết bà lão không phải người xấu nhưng dù sao cần tắc vô áy náy mà. Bà vẫn luôn ngồi trong phòng nhìn ra cửa phòng đối diện. Mạnh Thi đặt nến đỏ lên mặt bàn. Thở dài, mấy nếp nhăn trên mặt bà lại càng sâu thêm. Thần thần mất tích, bà đồ rằng nó chạy vào căn phòng đối diện rồi. Thần thần mất tích ấy ạ, Hàn Phi cũng giật nảy cả mình. Hai. Cháu có biết vì sao bà lúc nào cũng phải nhốt thần thần trong phòng ngủ không? Bà lão mệt mỏi ngồi xuống ghế. Vì sao vậy ạ? Đúng là Hàn Phi rất hiếu kỳ. Hắn nhớ đến lần đầu tiên khi đến nhà bà lão. Lúc ấy, bà lão đúng là phải mở khóa cửa phòng ngủ để gọi thần thần ra ăn cơm. Suýt nữa thì Hàn Phi quên mất chi tiết này, đến giờ nhớ tới mới ý thức được sự không bình thường ở đây. Bởi vì thần thần lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài chơi với đứa bé không tồn tại kia. Từ lâu rồi, bà đã phát hiện trong miệng thần thần luôn xuất hiện một cái tên lạ hoắc. Nó còn thường xuyên ngồi một mình cạnh tấm cửa dán đầy bùa ở phòng bên. Miệng cũng nói không ngừng, cứ như đang nói chuyện với một đứa bé khác vậy. Cách chương.